Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 144, Tổng Giám đốc ở trên, kiểu thê quá dẫn lửa, 22, góc chuyện audio.com, dáng vẻ Tống Ngọc Trí thương tâm, tại Quý Sóc xem ra là bởi vì cô không có cách nào rời đi hắn, cho nên mới khó qua như vậy. Không muốn gặp dáng vẻ Tống Ngọc Trí một mặt sốt ruột rời đi hắn, Quý Sóc thập phần thô bạo hơn Tống Ngọc Trí. Nếu như Cố Thiển Vũ ở đây, nhìn thấy phòng khách cái này màn, đoán chừng sẽ rất nhức cả trứng, sau đó lại chửi một câu tiện nhân chính là mẹ nó già mồm. Rõ ràng một câu liền có thể giải thích hiểu lầm, hết lần này tới lần khác liền chơi yêu đùa lung tung, không làm sẽ không phải chết. Bởi vì không có hai người Tống Ngọc Trí cùng Quý Sóc này quấy rầy, Cố Thiển Vũ ngủ một giấc đến đại hừng đông. Rửa mặt một phen, sau khi Cố Thiển Vũ thần thanh khí sảng từ phòng ngủ ra ngoài, đã nhìn thấy cơ bắp thịt kín tường, cái này khiến máu mũi của cô kém chút bão tố ra. Hàn Chính đứng ở phòng khách, nửa người anh ta chỉ mặc áo ba lỗ, không có tay màu đen, đại khái vừa vận động xong, mồ hôi trên người anh ta chảy xuống, phần bụng nhân ngư tuyến theo hô hấp càng thêm gợi cảm, quả thực đâm mắt. Cố Thiển Vũ đầy trong đầu đều là ngọa tào. Cô không phải mặt khống, nhưng không có nghĩa là trông thấy cơ bụng, nhân ngư tuyến cô không tâm động. Không hổ là xuất thân quân nhân, dáng người Hàn Chính là Cố Thiển Vũ gặp qua hoàn mỹ nhất, không có người thứ hai. Mẹ trứng, giống như quỳ liếm một chút anh ta người dây câu. Thấy Cố Thiển Vũ từ trong phòng ra, Hàn Chính cũng chưa hề nói em đã tỉnh buổi sáng tốt lành loại nói nhảm, anh ta trực tiếp mở miệng nói một câu ăn điểm tâm. Cố Thiển Vũ lau mặt một cái, bản thân đi theo Hàn Chính đến bàn ăn nhỏ. Đợi cô trông thấy trên bàn ăn là mì tôm lúc Cố Thiển Vũ mặt đen một chút. Cố Thiển Vũ, tại sao lại là mì tôm, thật sớm thần liền ăn cái này thật được không? Hàn Chính ngược lại là không có cảm thấy cái gì không ổn, Đoan Chính ngồi xuống, sau đó bắt đầu ăn. Nhìn Hàn Chính co quắp nghiêm mặt ăn mì tôm, Cố Thiển Vũ cào tường, vì mau cô có một loại cảm giác chu khác quen thuộc. Cố Thiển Vũ nhận mệnh ngồi xuống, sau đó cầm lấy đũa, sống không còn gì luyến tiếc gắp lên một đũa mì tôm bỏ vào trong miệng. Cô sai, con hàng này tuyệt không giống chu khác, bởi vì chu khác sẽ không đem mì nấu khó ăn như vậy. Không đúng, là phi thường, phi thường, phi thường, phi thường khó ăn. Cố Thiển Vũ từ trước tới nay chưa từng gặp qua, người đem mì tôm nấu khó ăn như vậy. Hàn Chính cũng là một nhân tài á, thế mà dùng nước lạnh đổ vào, ngươi nói, anh ta đến cùng là nghĩ ra được thế nào. Ăn xong kia tô mì tôm bực mình kia, Cố Thiển Vũ cảm giác cả người đều không tốt. Đợi cô chạy cho tới chưa bụng, Cố Thiển Vũ mới ngửa mặt lên trời thét dài, cô làm gì ngốc hết chỗ chê ăn xong, lúc ấy nên nghĩa vô phản cố đem kia tô mì tôm ném trong thùng rác. Kia là đồ vật người ăn sao? Cố Thiển Vũ cũng không biết Hàn Chính thân thể là thế nào lớn lên, ăn xong kia tô mì tôm, anh ta thế mà cũng giống như người không việc gì đi ra. Hàn Chính giữa buổi trưa cũng không trở về nữa, bất quá Lý Lương ngược lại đánh tới một cuộc điện thoại, hỏi Cố Thiển Vũ có chiếu cố thật tốt Hàn Chính hay không? Nghe thấy tên Hàn Chính, Cố Thiển Vũ đã cảm thấy đau dạ dày, cô mất mặt đem sự tình buổi sáng hôm nay tô mì tôm kia nói cho Lý Lương. Lý Lương nghe Cố Thiển Vũ, thập phần nghiêm túc dặn dò một câu. Nhiên Nhiên, em tuyệt đối không nên để Hàn Chính xuống phòng bếp. Góc chuyện audio.com, cậu ta có thể đem phòng bếp em phá hủy. Cố Thiển Vũ, thấy Cố Thiển Vũ không nói chuyện, Lý Lương còn tưởng rằng cô không tin. Nhiên Nhiên, em nhớ kỹ cho anh sẽ không hại em, ăn đồ vật Hàn Chính làm thì tương đương với mãn tính tự sát, cậu ấy chỉ biết bề mặt ngoài, cho nên cậu ấy rất thích ăn, chỉ có đây là ăn không chết người, ngoại trừ mì tôm, Hàn Chính làm ra những vật khác em tuyệt đối không nên ăn. Cố Thiển Vũ, ngoại trừ không nên để cậu ta xuống bếp, cái khác có vấn đề gì em đều có thể tìm cậu ta, chỉ có em nghĩ không ra, không có khả năng cậu ta sẽ không. Lý Lương khẩu khí thập phần kiêu ngạo, cách chương.